Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 527. Chương 26, Chính Văn. Chương 527. Cẩn thận. Bổn cung chủ cho rằng Lạc Viện Trưởng cùng Tề Tông Chủ nói được xác thật có lý, Bạch Diêu sửa sửa. Chính mình đầu tóc, theo sau nói, nàng tổng cảm thấy nơi này lộ ra một cổ tà khí. Hơn nữa nàng phía trước liền không nghĩ tới nơi này, giờ phút này có nói chuyện cơ hội, Bạch Diêu tự nhiên sẽ không bỏ qua. Lạc lão đầu nhi tuy rằng không đứng đắn thật sự, bất quá hắn hôm nay nhưng thật ra nói một câu thật sự lời nói, luôn luôn thích cùng Lạc Thanh Phong đối nghịch. Điền Tử Càng cũng sờ chính mình kia hoa dâm dâu, theo sau gật gật đầu nói, lão già thúi nhi, bổn viện trường nơi nào không đứng đắn. Nghe thấy Điền Tử Càng nói, Lạc Thanh Phong trong lúc nhất thời liền khó thở, chỉ vào Điền Tử Càng lạnh giọng quát, bản tông chủ cũng cảm thấy bọn họ nói có lý. Thanh Lăng tiểu nhi, ngươi xác thật nên cho chúng ta một công đạo. Trời cao hoa khinh thường mà quét mắt đấu võ mồm hai cái lão nhân, ngạo kiều mà sờ sờ chính mình dâu, theo sau nhìn Thanh Lăng không vui mà ra tiếng nói. Thanh Lăng nhìn mấy người nghi ngờ ánh mắt, vốn là xanh mét sắc mặt giờ phút này càng thêm khó coi. Trong lòng hận không thể đem những người này đều thiên đao vạn quả. Phía trước ở trên đường thời điểm, một cái hai đều nghe lời thật sự, không có chút nào nghi hoặc cùng vấn đề. Ngay cả khó nhất Triển Lạc Thanh Phong đều vui vẻ đồng ý cùng lại đây. Hắn bổn còn tưởng rằng bọn họ đều bị chính mình kia nghe tới liền rất giả cách nói cấp thuyết phục. Hiện tại vừa đến nơi này, liền bắt đầu nghi ngờ khởi hắn tới. Này không khỏi làm hắn hoài nghi bọn họ có phải hay không cố ý cùng lại đây. Không thể không nói, Thanh Lăng cuối cùng là thông minh một hồi. Ở một bên thờ ơ lạnh nhạt thượng quan Cảnh Lạc, lạnh lùng mà hừ một tiếng. Hắn sư phụ nhưng không có như vậy xuẩn. Từ nghe thấy Đế Thiên Linh nói cái loại này đoạt xá thuật pháp lúc sau, hắn liền trong tối ngoài sáng đều chú ý Thanh Lăng. Càng như vậy quan sát, thượng quan Cảnh Lạc liền càng thêm cảm thấy trước mắt người này linh hồn sớm đã không phải hắn sư phụ. Quét mắt cách đó không xa tình huống, Đế Thiên Linh bất động thanh sắc mà nhăn nhăn mày, theo sau cúi đầu nhìn mắt trong lòng ngực như cũ bình yên đi vào giấc ngủ Bách Lý Thất Thất. Lớn như vậy động tĩnh, Bách Lý Thất Thất đều còn không có tỉnh, xem ra này một đường nàng quả nhiên là có chút mệt mỏi. Từng đạo cực cụ áp bách tầm mắt dừng ở Thanh Lăng trên người. Thanh Lăng kia âm ngoan ánh mắt dừng ở tới gần sơn động khẩu Cảnh Như Y cùng Bạch Thủy Yên trên. Người, cẩn thận, Mục Vân Giao nhận thấy được Thanh Lăng ý đồ, vừa kêu ra tiếng, Thanh Lăng liền một chưởng vỗ vào Cảnh Như Y cùng Bạch Thủy Yên trên người. Theo sau hai người nhỏ xinh thân ảnh liền giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau. Lấy một cái đường parabol độ cung đều bay vào trong sơn động. Ha ha ha, Thanh Lăng thấy thế, phát ra một tiếng kẻ điên tiếng cười to, theo sau chính mình cũng phi thân hướng tới kia trong động bay đi. Cảnh Như Y cùng Bạch Thủy Yên đều đi vào, hắn cũng không tin bên ngoài những người đó sẽ không tiến vào. Xích Luyện Ngục Đại Môn liền tại đây cửa động khẩu chỗ. Chỉ cần vào động liền cùng cấp với bọn họ đi vào này Xích Luyện Ngục Đại Môn chung. Cảnh Như Phong thấy thế, kinh quát một tiếng y y, Yên Nhi, đồng tử nháy mắt phóng đại vài lần, theo sau không chút do dự cũng phi thân theo đi vào. Thượng quan Cảnh Lạc thấy Cảnh Như Y bị chụp đi vào, cũng là sốt ruột không thôi. Cảnh Như Phong chân trước mới vừa đi vào, hắn sau lưng cũng theo qua đi. Điền Tử Càng thấy chính mình ngoại tôn nữ bị Thanh Lăng chụp đi vào, phẫn nộ không thôi, hận không thể đem Thanh Lăng cấp treo lên đánh một đốn. Theo sau cũng đi theo tiến vào kia trong động. Sư phụ, ông ngoại, Mục Vân Giao nhìn còn ở bên ngoài trời cao hoa cùng Lạc Thanh Phong gọi một tiếng. Theo sau nói, bên trong rất nguy hiểm, chúng ta đi vào trước, các ngươi tại đây bên ngoài thủ liền có thể. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.